Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332. Ngủ chung. Ta đã biết, ta sẽ thật tốt nhấm nháp. Các người cũng cùng một chỗ ngồi xuống ăn đi. Michiray do dự một chút, rốt cục không thể chống đỡ quá mây ba người nóng bỏng ánh mắt. Cầm lấy đũa, đang muốn đi gắp thức ăn, cánh tay đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Teresa, Bronia cùng mây làm ra đồ vật, hắn muốn trước ăn cái nào tương đối tốt. Mặc dù tại nam sinh xem ra ăn trước loại kia đều như thế, nhưng là nữ sinh không đồng dạng, các nàng sẽ phá lệ so đo những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Theo các nàng, trước hết nhất đi ăn mới là trọng yếu nhất. Michirin ngẩng đầu quét tam nữ liếc mắt, phát hiện các nàng mặc dù theo lời ngồi xuống, cũng đều cầm đũa lên, nhưng là không ai ăn cái gì. Tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt ẩn chứa khẩn trương cùng mong đợi. Tu La chàng thật đúng là ở khắp mọi nơi. Trong lòng sinh ra ý nghĩ này, Michiray cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, lâm vào trầm tư. Đầu tiên, có thể bài trừ mây. Mây trước mắt đối với ta độ thiện cảm không cao, cạnh tranh ý thức sẽ không quá mạnh. Chủ yếu là Bronia cùng Teresa ở giữa cạnh tranh. Bronia vừa vặn yêu cầu ta đút nàng ăn cái gì. So với Teresa chiếm cứ thượng phong, lúc này đến phiên Teresa. Cho nên trình tự là trước Teresa, lại Bronia, cuối cùng là May. Định ra trình tự, Michiray trên mặt tươi cười, chậm rãi mở miệng. Những thứ này đồ ăn xem ra đều ăn thật ngon. Ta trong lúc nhất thời không biết chọn cái nào tốt, liền đơn thuần dựa theo ẩm thực quen thuộc đến hưởng dụng. Bình thường tới nói, tại trước khi ăn cơm ăn chút ít trái cây tương đối phù hợp, cho nên ta trước nếm thử trái cây salad. Michiray cầm lấy đũa, kẹp lên trước mặt một khối nhiễm lấy salad tương quả táo, phóng tới bên trong miệng nhẹ nhàng nhai. Một cỗ hỗn hợp có quả táo ngọt cùng salad ngọt ngào hương vị trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng. Trừ cái đó ra, còn có một loại nào đó không biết tên hương thơm, giống như là đóa hoa hương khí, lại giống là thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Nhìn thấy Michiray trước hết nhất lựa chọn dùng ăn trái cây salad, Bronia uể oải cúi đầu xuống, mây ánh mắt cũng hơi ảm đạm. Chỉ có Teresa nhếch miệng lên, lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Hạm trưởng, thế nào, thiếu nữ vị trái cây salad ăn ngon đi. Xác thực, trong này ẩn chứa hương hoa, ngươi hẳn là hướng bên trong gia nhập cánh hoa chất lỏng đi. Michiray nhẹ gật đầu, có chút hiếu kỳ nói. Không chỉ có như thế à, bên trong còn để vào cái khác gia vị. Còn cụ thể gia nhập cái gì là bí mật, không thể nói cho ngươi. Teresa mảnh khảnh nhíu nhíu mày, gương mặt xinh đẹp không biết vì cái gì biến thành ửng đỏ. Gãi đầu một cái, Michiray không biết Teresa phản ứng vì cái gì cổ quái như vậy. Bất quá hắn cũng không có để ý, mà là nhìn về phía trước mặt thịt dê viên thịt súp. Tiếp xuống húp miếng canh, thấm giọng nói. Cầm lấy thìa nhẹ nhàng múc một muôi, Michiray thổi thổi sau phóng tới bên trong miệng, hơi nhắm mắt, chỉ cảm thấy một cỗ hoàn mỹ cảm giác ở trong miệng nở rộ. Súp nhạt mà không hiếm, thơm mà không ngán, một điểm thịt dê mùi vị đều không có, chỉ có thể nói hoàn mỹ, là Bronia nhất quán tác phong. Michiray đối với Bronia giơ ngón tay cái lên. Tạ ơn hạm trưởng khích lệ. Bronia cảm thấy rất vui vẻ. Bronia nghe được Michiray khích lệ, hưng phấn ngẩng đầu, trong mắt lập lòe tia sáng. Vừa rồi thất lạc quét sạch sành xanh, kế tiếp là mây đồ ăn. Michiray từ trước mặt trong mâm núi nhỏ đồng dạng đồ ăn xếp bên trong, kẹp lấy mấy khối phóng tới bên trong miệng, liên tục gật đầu tán thưởng. Ăn ngon. Ăn ngon thật, Mây không chỉ có sẽ làm nhiều món ăn như vậy. Hơn nữa mỗi loại món ăn hương vị cũng không tệ. Ai cưới ngươi liền có phúc phần. Cũng không có hạm trưởng nói tốt như vậy. Hạm trưởng quá khoa trương. Bị Michiray thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Mây duỗi ra tay phải ngón trỏ. Nhẹ nhàng gãi trắng như tuyết gương mặt. Có chút thẹn thùng quay đầu. Thanh âm nhỏ yếu. Xác định dùng cơm trình tự. Đưa các nàng mỗi người cũng khoe một lần. Michiray mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Có loại so sánh với chiến trường còn mệt mỏi hơn cảm giác. Xoa xoa mồ hôi trán, tam nữ gặp Michiray đưa các nàng đồ ăn đều thưởng thức. Cũng cho ra đánh giá. Đều hài lòng cầm lấy đũa. Bắt đầu dùng cơm. Bởi vì món ăn tương đối nhiều nguyên nhân. Một bữa cơm ăn không sai biệt lắm nửa giờ. Trong lúc đó mấy người mặc dù không nói lời nào, nhưng là bầu không khí lại lộ vẻ rất ấm áp. Có loại người một nhà cảm giác. Duy nhất để Michiray khó chịu chính là đang dùng cơm thời điểm. Mây tam nữ không ngừng cho hắn gắp thức ăn. Thời khắc để hắn trước mặt trong mâm đồ ăn sung túc. Một bữa cơm xuống, hắn ăn so ba người cộng lại còn nhiều hơn. Nấc tương đương. Sờ lấy cơ hồ muốn đem hạm trưởng phục nứt vỡ tròn trịa cái bụng. Nhìn xem căng cứng cúc áo. Michiray ở một cái. Sắc mặt có chút phát xanh. Cá ướp muối đồng dạng ngồi phịch ở trên chỗ ngồi. Ở trước mặt hắn. Tất cả đồ ăn bàn đều rỗng. Ngay cả thịt dê viên thịt súp cũng chỉ còn lại một tô canh đáy. Hạm trưởng ăn như vậy sạch sẽ. Có phải là không có ăn no? Nếu không ta lại làm mấy món ăn. Mây quét trên bàn liếc mắt. Nhìn về phía Michiray. Lộ ra nụ cười ôn nhu. Không. Tuyệt đối đừng. Ta ăn những thứ này đã đầy đủ. Michiray sắc mặt xanh lét. Vội vàng khoát tay. Hắn hiện tại khắc sâu minh bạch. Có một loại đói gọi là người khác. Cảm thấy ngươi rất đói. Lúc này đồ ăn đã lấp kín hắn dạ dày. Thậm chí chiếm cứ cổ họng của hắn. Nếu như lại ăn hắn tuyệt đối sẽ ói. Đã hạm trưởng nói như vậy. Tốt, a, vậy ta đi rửa chén. Mây nhẹ gật đầu. Thu thập trên bàn bát đũa. Hướng ao nước phương hướng đi đến. Teresa cùng Bronia cũng rời khỏi chỗ ngồi. Chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Tiêu hóa một cái. Michiray thì là chật vật đứng lên. Đi ra ngoài, chờ một chút, hạm trưởng, Bronia có chuyện nói cho ngươi. Đúng lúc này, Bronia đột nhiên xoay người, bước nhanh đi đến phía sau hắn, kéo hắn lại tay phải. Lời gì? Michiray vặn quá thân thể, cúi đầu xuống, chờ đợi Bronia đoạn dưới, đem tay trái đặt ở phấn nộn trên môi. Hiện lên còi hình, Bronia nhón chân lên. Tiến đến Michiray bên tai, nói khẽ, hạm trưởng, chờ mây tỉ tỉ và hiệu trưởng đi đằng sau. Bronia hy vọng ngươi đêm nay có thể ngủ ở chỗ này. Đi ngủ, Michiray lông mày chớp chớp, nhìn xem Bronia cái đầu cúi thấp sọ, đỏ tươi gương mặt, run nhẹ nhẹ màu đen lông mi cùng đỉnh đầu 99 độ thiện cảm. Nội tâm dập dờn, trực tiếp đáp ứng. Được, có thể cùng Bronia đẳng cấp này mỹ thiếu nữ đi ngủ. Bản thân liền là cực kỳ tươi đẹp sự tình. Huống chi hắn vừa vặn có thể thừa cơ hội này đem Bronia công lược. Cứ quyết định như vậy đi. Bronia trong mắt sáng lên hào quang sáng tỏ. Xoay người, hướng ao nước phương hướng đi đến. Bronia, ngươi nói với hạm trưởng cái gì? Mây chuyên tâm rửa chén không nói gì. Teresa chú ý tới một màn này, nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút hiếu kỳ mà hỏi, đây là bí mật, không thể nói cho hiệu trưởng, bí mật, sẽ không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài đi. Làm hiệu trưởng, có nghĩa vụ bảo đảm mỗi một vị Valkyrie thể xác tinh thần khỏe mạnh, cho nên mau nói cho ta biết là chuyện gì. Bronia cự liệt. Bronia cho rằng hiệu trưởng chỉ là đang kiếm cớ, nhưng thật ra là đang ghen tị. Ngươi không nên nói bậy. Cùng hạm trưởng nói thì thầm, loại sự tình này ta làm sao có thể ghen ghét. Hừ, tương đương. Nghe sau lưng truyền đến tiếng cãi vã, Michiray mỉm cười, mở ra cửa lớn, đi ra ngoài. Tại có chút mờ tối trong hành lang đi vài bước, Michiray tựa vào trên vách tường, xoay xoay lưng, trong mắt lập lòe mong đợi. Ngủ chung nha, Bronia thật đúng là chủ động a. Không biết tối nay lại biến thành bộ dáng gì. Ngay tại suy tư, trước mặt hắn đột nhiên bắn ra một cái hơi mờ tin tức khung. Phía trên cho thấy ai chăng ảnh chân dung, thanh âm thanh thúy, vẻ mặt có chút cổ quái. Lão bản, có truyền tin của ngươi. Thông tin, ai? Himeko còn có phu hua. Lão bản ngươi muốn hay không kết nối một cái? Himeko, phu hua, xem ra các nàng tỉnh. Bất quá vì cái gì đồng thời tìm tới ta? Michiram mắt sáng lên, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.